Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng là thuộc hạ của ta. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Miện nhảy cẫng nói. Trần Tấn mỉm cười, khoát tay một cái nói. Vừa vặn đi ngang qua, trông thấy ngươi tiến cư xá liền theo vào tới. Đi thôi, tiếp lấy đàm. Hoàng Miện sững sờ, có chút khó khăn nhìn xem bên trên Thái Ương Mị nói. Thế nhưng là, chủ thuê nhà giá cả tăng rất lợi hại, mà lại bên trong bây giờ còn có Thiên Khôn công ty hộ khách. Trần Tấn gật gật đầu, đối Thái Ương Mị nói. Thái tiểu thư, ta là Vạn Sách công ty 4 phân khu khu vực quản lý Trần Tấn. Ngươi tốt, nói. Hắn đưa tay cùng Thái Ương Mị nắm chặt lại. Ngươi chính là Trần Tấn. Thái Ương Mị không có chút nào mâu thuẫn, mà là cao hứng nói. Có thể nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Đắc ý tại mấy ngày liên tiếp lẫn lộn, Trần Tấn bây giờ tại Đông Giang thành phố bên trong danh khí nhất là đang chăm chú bất động sản giữa đám người. Quả thực không thua những cái kia đang hồng tiểu thịt tươi. Là ta. Trần Tấn cười nói, Thái tiểu thư, vẫn là nắm chặt thời gian đi, ngươi nghe ta, chúng ta phối hợp một chút, 408 vạn, ta giúp ngươi nói một chút bộ phòng này, có thể chứ? Thái Ương Mị có chút khó có thể tin nói, không cần tăng giá sao? Nàng nghĩ đến bên trong cái kia hộ khách đều đã ra đến 410 vạn giá tiền. Tuy nói 410 vạn cùng 408 vạn tướng rất kém tiểu, nhưng mặc nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Trần Tấn sao có thể nói một chút bộ phòng này? 2 vạn khối tiền tuy ít, nhưng chủ thuê nhà không có lý do từ bỏ giá cao hộ khách a. Trong khoảng thời gian này Vạn Sách công ty cũng mượn Tấn Hoa công ty không ngừng lẫn lộn tình thế. Tại thổi phồng lấy Trần Tấn lúc trước trình diễn qua công trạng thần thoại. Dùng cái này làm thông báo tuyển dụng mánh lới một trong. Theo Thái Ương Mị, không khỏi có chút chỉ là hư danh. Cho nên nàng là thật rất hiếu kỳ. Không sai, Trần Tấn cười nói. Chúng ta đi vào đi. Nghe vậy, mấy người tránh ra môn. Theo Trần Tấn lần nữa tiến vào trong phòng. Nhìn xem đi mà quay lại mấy người. Thiên Khôn công ty quản lý cau mày nói, các ngươi làm sao như thế làm ầm ĩ a? Giá cả đều không nói tốt, cũng đừng làm phá hủy. Chủ thuê nhà Tôn tiên sinh cũng có chút không vui. Hắn mục đích đơn giản liền là tại điểm mấu chốt của mình trở lên. Tận lực bán giá cao thôi, cho nên mới sẽ giả dạng làm hộ khách đi cái khác môi giới công ty nhìn phòng. Sắp xếp sờ giá thị trường. Mặc dù 400 vạn giá bán so cùng nhà loại hình còn tiện nghi 200 ngàn, nhưng chỉ cần có thể đạt tới nhanh chóng thành giao mục đích, hắn cũng có thể tiếp nhận. Mà vừa rồi hai khách hộ ngay cả lật tăng giá, đem phòng ốc của hắn mang lên 410 vạn, đã để hắn tâm hoa nổ phóng. Hiện tại mấy người đi lại trở về, trừ phi là Thái tiểu thư là dự định tiếp tục tăng giá sao? Tôn tiên sinh tỉnh táo lại sau mà hỏi, cũng không có, ứng lời nói chính là Trần Tấn. Hắn cười nói, tự giới thiệu mình một chút, Trần Tấn, Vạn Sách công ty khu vực quản lý. Tôn tiên sinh cùng hắn nắm tay, sau đó cũng kịp phản ứng, Tấn Hoa công ty tổng giám đốc. Là ta, Trần Tấn cười nói, a, tương đương mau mời ngồi mau mời ngồi. Tôn tiên sinh đột nhiên bộc phát ra cực lớn nhiệt tình. Để Trần Tấn đều hơi kinh ngạc. Hắc hắc tương đương nói ra thật xấu hổ. Ta có thạc sĩ trình độ, cho nên cũng tại Tấn Hoa công ty mua phòng. Tôn tiên sinh nói, cái này không, chờ bộ phòng này bán. Hạn mua danh ngạch không sau khi đi ra. Ta còn chuẩn bị lại mua một bộ. Phía sau Thái Ương Mị nghe được tức sạm mặt lại. Đã nói xong di dân đâu? Thành sao sao Tây Di đến thành sao sao Đông cũng coi như di dân sao? thật đúng là tốt mẹ nó xa di dân nha. Nhưng cùng lúc nàng cũng minh bạch chủ thuê nhà sốt ruột bán phòng nguyên nhân. Có thạc sĩ trình độ, thế nhưng là vĩnh cửu hưởng thụ, huệ học quý, ưu đãi. Đồng thời còn có hay không hơi thở vay, mà lại tấn hoa công ty phía dưới tòa nhà chất lượng xuất chúng. Lại có tàu điện ngầm miệng cùng trọng điểm học kỳ lợi tốt. Khoản nợ này tính thế nào cũng là có lời mà. Chỉ bất quá nàng lại không được, bởi vì làm đơn vị ngay tại thành sao sao tây một vùng. Ở đến Cán Giang khu đi quá không xuất hiện thực, cho nên chỉ có thể ở vùng này mua phòng ốc. Thiên Khôn công ty quản lý không vui, buồn bực nói, chủ thuê nhà, hiệp nghị ta đều điền xong, bọn hắn không thêm giá, người vẫn là bán cho Giang tiên sinh bọn hắn à. Tôn tiên sinh nghe vậy, cũng có chút ngượng ngùng hướng Trần Tấn nói, Trần Tổng, ta đối với ngươi cảm tạ về cảm tạ, nhưng là ta bộ phòng này nha, không có việc gì, bất quá cái này đối hộ khách, là định dùng phương thức gì trả tiền, muốn vay sao? Trần Tấn hỏi, thiên nhiên thân phận cho phép, Trần Tấn hiện tại thế nhưng là Đông Giang thành phố, chứ danh, nhà đầu tư tổng giám đốc. Thiên Khôn công ty hộ khách cũng cực kỳ khách khí nói. Đúng vậy, thương nghiệp vay, kia tôn tiên sinh lựa chọn cũng không sai. Trần Tấn gật đầu nói, Thái tiểu thư là thương nghiệp cộng công quỹ tổ hợp vay. Phê duyệt cho vay tốc độ cũng sẽ khá chậm. Thiên Khôn quản lý nói, kia chẳng phải kết, chủ thuê nhà, ngươi cũng nhanh ký tên đi. Bọn hắn hộ khách giá cả lại ra không nổi. Trả tiền phương thức cũng không tốt, không có gì có thể do dự. Nhưng là, Giang tiên sinh điều tra trinh tin sao? Trần Tấn bỗng nhiên nói, ếch tương đương, mấy người cùng nhau sững sờ. Chủ thuê nhà lập tức cũng kịp phản ứng. Nếu như Giang tiên sinh trinh tin không tốt, vay là rất có thể vay không ra được. Kia đến giao dịch bên trong, đệ trình vay xin, lại bị đánh trở về. Sau đó trừ phi có thể gom góp đến duy nhất một lần trả tiền tài chính. Nếu không cũng chỉ có giải ước. Bởi như vậy vừa đi, giải ước trách nhiệm về ai trước không đi đàm. Nhưng chủ thuê nhà mình bán phòng đưa ra mua phòng danh ngạch sự tình xác định vững chắc liền muốn. Làm trễ này, lại sau này, tân chính tiền thuế vừa ra. 20% người thuế thu nhập, thị trường tất nhiên băng phong. Phòng ốc của mình còn có thể hay không bán được, lại có thể bán giá bao nhiêu cách, những này liền tất cả đều là ẩn số. Giang tiên sinh lại đáp, ta điều tra, đúng là có mấy lần trái với điều ước, bất quá quản lý nói, không có vấn đề gì. Thiên Khôn quản lý cũng cướp đường, không sai, ta đều câu thông qua ngân. Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn liền cười lạnh nói, thẻ tín dụng quá hạn 36 lần, cũng gọi không có vấn đề gì. Toàn bộ Đông Giang thành phố hẳn không có bất luận cái gì một nhà ngân hàng sẽ phê khách hàng như. Vậy à, ta nhìn các người Thiên Khôn công ty mới là hố hàng à. Vẫn là chủ thuê nhà hộ khách cùng một chỗ hố. Ngươi có phải hay không dự định, đến lúc đó vay phê không xuống, liền mời chính khách áp dụng lý do thoái thác. Cổ động Giang tiên sinh đổi thành duy nhất một lần trả tiền a. Ngoặc kép chấm chấm. Trang diện bỗng nhiên trong lúc đó lâm vào xấu hổ. Thiên Khôn quản lý cả người đều không tốt, bởi vì Trần Tấn hoàn toàn nói trúng ý nghĩ của hắn. Về phần Giang tiên sinh đổi thành duy nhất một lần trả tiền, chiếm dụng tiền của hắn, có thể hay không tại mặt khác phương diện tạo thành ảnh hưởng. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Tiền của mình kiếm được tay cần gấp nhất. Nhưng Trần Tấn là làm sao mà biết được. Giang tiên sinh cũng bị Trần Tấn những lời này nói đến có chút nghĩ mà sợ. Giận mà quay đầu, đối Thiên Khôn quản lý chất vấn. Ngươi nói, là thế này phải không? Quản lý bị hỏi á khẩu không trả lời được. Lập tức không biết nên ứng đối như thế nào. Cái này chủ thuê nhà mở miệng nói ra, nếu là như vậy, Giang tiên sinh, thực sự không có ý tứ, nhà của ta chỉ sợ không thể bán cho ngươi. Giang Tiên Sinh mình cũng thở dài nói, xin lỗi chủ thuê nhà, ta cũng không biết quá hạn hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ta những cái kia thẻ tín dụng quá hạn, đều là mấy năm trước vừa mới mình lập nghiệp thời điểm. Ngẫu nhiên bởi vì quay vòng vốn mất linh mới tiêu hao. Lúc ấy cũng xác thực không biết muộn như vậy 5 ngày 8 ngày. Liền cho ta ghi chép đi lên. Chủ thuê nhà khoát khoát tay. Ta có thể hiểu được. Trần Tấn cái này mới nói. Tôn tiên sinh, cho nên vẫn là suy nghĩ một chút Thái tiểu thư đi. Nàng trinh tin, hẳn là không có vấn đề. Không sai, Thái Ương mị ngay cả vội mở miệng nói. Phương diện này ta cực kỳ chú ý. Danh nghĩa căn bản không có thẻ tín dụng, cũng không có xin qua bất luận cái gì vay, mà lại ta mỗi tháng đều sẽ đi thẩm tra một lần. Cho nên ta trinh tin tuyệt đối không có vấn đề. Chủ thuê nhíu mày, chỉ là cái giá tiền này phương diện, còn có thương nghiệp công quỹ tổ hợp vay thời gian. Trần Tấn đáp, chủ thuê nhà yên tâm, ta cùng ngân hàng quan hệ cực kỳ tốt, mà lại công quỹ trung tâm tài khoản hiện tại cũng có tiền. Ta có thể cam đoan, phê duyệt chỉ cần 3 ngày, cho vay cũng chỉ cần 3 ngày, 7 cái ngày làm việc bên trong, để các người đi đến cái này một đơn, đem so với thời gian chi phí, cái này 2 vạn đồng tiền tổng giá trị nha, chủ thuê nhà chính ngươi đến suy nghĩ kỹ càng nha. Chủ thuê nhà cứ ngượng ngùng một chút, có Trần Tổng câu nói này, ta an tâm, đã như vậy. Liền 408 vạn, bán cho Thái tiểu thư đi. Lão đại, Hoàng Miện sau lưng người đại diện nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Trần Khu làm sao lợi hại như vậy nha? Dăm 3 câu này, liền đàm phán thành công. Hoàng Miện cười gật gật đầu, không có ứng lời nói. Hắn nhưng là Trần Tấn tay nắm tay dạy đàm đơn. Đối Trần Tấn nghiệp vụ năng lực có tối trực quan trải nghiệm. Cái gọi là hóa mục nát thành thần kỳ, liền là Trần Tấn năng lực chân thật nhất khắc họa. Lúc trước chính hắn làm nghiệp vụ là như thế này, đến bây giờ 2 lần khai phát đuôi nát hạng mục cũng là như thế này, nhưng hắn chú ý cũng không phải là cái này. So sánh dưới, hắn càng hiếu kỳ Trần Tấn vì cái gì vừa lên đến liền có thể hô lên Thái Ương mị danh tử, còn có chủ thuê nhà danh tử. Thậm chí, liền liền đối phương hộ khách trinh tin chuyện không tốt tựa hồ cũng nhất thanh nhị sở. Rốt cuộc Trần Tấn kia nhìn như tùy ý một vấn đề, trực tiếp liền cải biến cái này tờ đơn kết quả. Phụ thân của hắn Hoàng Hách, hôm nay buổi trưa cho hắn tới qua một điện thoại, phi thường trịnh trọng việc nói cho hắn, mình liên quan tới Trần Tấn một chút phỏng đoán, đồng thời căn dặn hắn. Vô luận như thế nào đều muốn ôm thật chặt ở Trần Tấn đùi. Hiện tại xem ra, lão đại của mình đem phụ thân chỗ căn dặn hắn. Còn muốn thần bí mà cường đại a. Một lần nữa, Hoàng Miện trong lòng đối Trần Tấn cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Hiệp nghị, Trần Tấn kêu một tiếng, đem Hoàng Miện kéo về thực tế. Hắn vội vàng đưa lên Thái Ương mị ký qua chữ phần hiệp nghị kia. Chủ thuê nhà cũng rất thẳng thắn liền ký xuống tên của mình. Đến tận đây, tuổi trẻ người mới cuối cùng mở ra nghề nghiệp kiếp sống bên trong thứ nhất đơn. Đồng thời, Trần Tấn cũng làm cho hắn nhìn thấy chân chính hung hãn nghiệp vụ năng lực là như thế nào. Về phần có thể lĩnh sẽ nhiều ít, cũng chỉ có thể nhìn hắn bản lãnh của mình. Chờ chủ thuê nhà ký xong chữ về sau, Hoàng Miện kêu gọi song phương đến cửa hàng bên trong tiếp tục xử lý tiếp xuống thủ tục. Mà Thiên Khôn công ty mang tới kia tổ hộ khách cũng bất đắc dĩ ảm đạm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Giang tiên sinh, xuống lầu về sau, Trần Tấn lại gọi lại kia đối vợ chồng. Thiên Khôn quản lý nhất thời cả người đều không tốt. Quá phách lối, quá phách lối, ở ngay trước mặt chính mình đoạt hộ khách hoa. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Hắn căm tức nhìn Trần Tấn, Không ngờ Trần Tấn lại bỗng nhiên cũng nhìn về phía hắn. Tại Thiên Khôn làm rất tốt nha. Cố lên, Trần Tấn tới không hiểu thấu một câu, làm đối phương lửa giận một nháy mắt dập tắt, sau đó lâm vào mộng bức. Cái quỷ gì? Hắn trong lòng suy nghĩ. Cái này Giang Tiên Sinh cau mày nói. Trần Tổng, còn có chuyện gì sao? Đương nhiên, Trần Tấn cười nói. Giang Tiên Sinh, cũng đã làm công trình diễn hai nơi a. Ếch tương đương, Giang Tiên Sinh chê cười nói. Để ngươi chê cười, ta cùng ngươi đương nhiên là không thể so được. Trần Tấn lại khoát tay nói. Không không, ta không phải ý tứ này. Nếu như nhớ không lầm, người tiếp hẳn là Giao Quang công ty xây dựng sống a. Tôn Thể Đạt, Tôn Tổng, không sai, Giang Tiên Sinh cười nói. Trần Tổng nhận biết Tôn Tổng. Hắn nhưng là người tốt nha. Lúc ấy khổ bức thành như thế, bị người đem văn phòng đều phá hủy, sửng sốt không chạy, quả thực là trù đủ tiền phát cho công nhân. Ha ha, tương đương Tôn Thể Đạt Giao Quang công ty bị Vạn Cơ công ty xây dựng cổ phần khống chế, mà ta là Vạn Cơ công ty tối đại cổ đông. Nói một cách khác, hắn hiện tại là thuộc hạ của ta. Trần Tấn đáp. Giang Tiên Sinh đồng dạng một mặt mộng bức, lúng túng nói, vậy ta, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng là thuộc hạ của ta nha. Trần Tấn cười nói, cho nên, ngươi nếu như mình nghĩ mua phòng ốc, đến Tấn Hoa công ty đi tìm một cái tiêu thụ bộ tổng thanh tra Thi Kiệt. Ta sẽ chào hỏi hắn, chỉ cần chờ khoảng mấy ngày, chúng ta những công trình khác sẽ toàn diện bắt đầu phiên giao dịch. Đến lúc đó mua công trình của mình, ta tới giúp ngươi hướng ngân hàng đảm bảo vay. Trần Tấn chân thành nói. Giang Tiên Sinh kinh hỉ nói. Trần Tổng, ngươi là nói thật? Đương nhiên là sự thật. Trần Tấn cười nói. Ngươi là chính chúng ta người. Ta mặc dù không có khả năng tặng không phòng ở cho ngươi, nhưng là chí ít để ngươi vay ra khoản tiền đến, vẫn là có thể làm được. Cảm ơn ngươi. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Giang Tiên Sinh lôi kéo bên người lão bà muốn cúi đầu, lại bị Trần Tấn ngăn cản. Hắn cười nói, đừng như vậy, nhiều như vậy kiến trúc công nhân ta đều quản, ngươi tính là theo chân ta kiếm cơm, ta có thể mặc kệ sao? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?